Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 481, Trung phân ly, 1, góc truyện audio.com, thần cửu cũng thở dài. Đúng vậy, đều là bị nghiền áp, chênh lệch trên thực lực cũng rất rõ ràng. Tiếp chiêu, đồng bá Tuyết Ưng quát lạnh một tiếng, trường thương trong tay vung lên, liền lướt qua một đường cong xoay tròn, mang theo uy lực khủng bố tập kích tới, chung quanh trường thương còn hiện ra cảnh tượng tinh tú rơi rụng là cực điểm. Cự hán mập mạp lại đánh ra một trường. Bàn tay hắn đánh ra, nói chuẩn xác là đẩy ra. Bàn tay đột nhiên đẩy ra giống như một ngọn núi nguy nga chính diện húc tới. Thương pháp của đông bá Tuyết Ưng nhanh hơn nữa huyền diệu, rất khó ngăn cản. Nhưng bàn tay cự hán mập mạp rất lớn, giống như cái quạt hương bồ, lại giống như tấm khiên, vẫn bịt được một thương này của đông bá Tuyết Ưng. Hoành, mũi trường thương cùng bàn tay to lớn va chạm với nhau. Đồng bá Tuyết Ưng không khỏi lảo đảo hướng phía sau liên tục lui mười mấy bước, mỗi một bước đều làm mặt đất chấn động, mà thân thể cự hán mập mạp chỉ là thịt béo trên người thoáng chấn động. Lực lượng thật khủng khiếp, đồng bá Tuyết Ưng lui thêm một bước, thân thể hư không biến mất tiến vào hư giới. Hừ hừ, cự hán mập mạp cười lạnh một tiếng, bàn tay to lớn đột nhiên vung tay lên liền trực tiếp đâm vào trong hư vô, vươn vào hư giới. Ầm tương đương tương đương tương đương, trong hư giới nổ vang. Đồng bá Tuyết Ưng lại từ trong hư vô đi ra, nhíu mày, vừa rồi một trường của cự hán mập mạp trực tiếp tiến vào hư giới, thực lực căn bản không ảnh hưởng. Nói rõ mình vào hư giới chiến đấu cũng vô dụng, ẩn thân hư giới vô dụng đối với ta. Cự hán mập mạp nói, người đạt tới hư giới tam trọng cảnh, hẳn là thân thể thoải mái biến đổi chân thật hư ảo. Đây cũng là năng lực phi thường lợi hại trong cận chiến, đến đi, để ta xem thực lực của ngươi. Ta sau khi từ hắc thiết pháo quân xuất ngũ, đã rất lâu chưa giao thủ với tiểu gia hỏa siêu phàm sở trường hư giới. Yên tâm, ta mượn dùng pháp trận này ngưng tụ thân thể, thực lực lại bị áp chế, sẽ không vượt qua giới hạn thánh chủ định ra, ngươi vẫn có hy vọng đánh bại ta. Hắc thiết pháo quân, ở dưới lôi đài thần cửu lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn thế mà từng là thành viên là hắc thiết pháo quân của huyết nhận thần đình. Cái gì hắc thiết pháo quân? Bên cạnh Mai Sơn chủ nhân, kiếm hoàng đều tò mò hỏi. Huyết nhận thần đình thống trị khoảng 3 thành lãnh thổ của thần giới rộng lớn vô hạn. Thần cửu từ nhỏ lớn lên ở thần giới lập tức giải thích vì chấn nhiếp thống trị các nơi lãnh thổ dưới trướng, tự nhiên có các cánh quân cường đại, hắc thiết pháo quân chính là một cánh quân tiếng tăm rất lớn trong đó. Thành viên giai tầng bình thường nhất trong cánh quân này cũng là thần cấp đỉnh phong. Mai Sơn chủ nhân, kiếm hoàng nghe mà âm thầm than thở. Thành viên giai tầng bình thường nhất cũng thần cấp đỉnh phong. Thật không hổ là thế lực đỉnh cao nhất, sánh được với thời không đảo sau lưng thời không thần điện. Bọn họ sau khi gia nhập hắc thiết pháo quân, thân thể đều sẽ trải qua bí thuật cải tạo. Thần cửu đưa tin giới thiệu là bí thuật không truyền ra ngoài của huyết nhận thần đình, thân thể sau khi trải qua cải tạo, bọn họ mỗi một người chỉ bằng thân thể có thể đứng ở thần cấp đỉnh phong. Sau khi cải tạo, bọn họ ai cũng là loại hình thể mập mạp cao to này, lúc ở thần giới đều là khoác áo giáp loại siêu nặng đặc thù hoàn toàn phong bế, chỉ lộ ra một đôi mắt mà thôi, lực phá hoại của bọn họ so. Góc truyện audio.com, với thần cấp đỉnh phong bình thường còn lợi hại hơn chút. Bọn họ mỗi một người đều cực kỳ hung tàn, vùng đó quê hương chúng ta, đã từng có một quân sĩ hắc thiết pháo quân đi ngang qua, dưới cơn giận dữ, đã đem một môn phái lớn chiếm cứ 13 tinh cầu chung quanh nhổ tận gốc, tàn sát vô số. Mai Sơn chủ nhân, kiếm hoàng nghe mà than thở, đối thủ kia trên lôi đài, ý thức của hắn hẳn là ý thức của một thành viên hắc thiết pháo quân. Thần cửu ngẩng đầu nhìn, hắn chỉ mượn dùng thân thể này, thực lực bị áp chế, nhưng đã có vài phần phong phạm. Nghe nói thành viên hắc thiết pháo quân chiến đấu chính là mãnh liệt như vậy. Trên lôi đài, đồng bá Tuyết Ưng nhìn cự hán mập mạp trước mắt kinh ngạc hỏi. Thì ra ngươi là sinh mệnh thật sự, đương nhiên ta sinh sống ở Hồng Thạch Sơn. Cự hán mập mạp nhìn đông bá Tuyết Ưng, nhếch miệng cười, ngón tay chỉ hướng bên trên, ngay tại trong một tầng không gian bên trên liên thiên đằng. Ồ, đông bá Tuyết Ưng giật mình, trong Hồng Thạch Sơn, trừ Hề Vi tiền bối tựa như còn có không ít sinh mệnh thật sự. Ta chỉ là buông xuống đây, ứng phó đám siêu phàm các ngươi mà thôi, đến. Xem ta ở trong giới hạn thánh chủ định ra, có thể đánh bại ngươi tiểu gia hỏa nắm giữ hư giới phân thân biến ảo hay không? Tiền bối, vậy ngươi phải cẩn thận. Đồng bá Tuyết Ưng nhếch miệng cười, nhất thời trên lôi đài ào ào ào xuất hiện một đám đông bá Tuyết Ưng. Liếc qua ước chừng 37 đông bá Tuyết Ưng áo trắng đông nghịt, ai cũng cầm một cây trường thương, phân tán thành 3 vòng, quay chung quanh cự hán mập mạp kia, hướng hắn nhếch miệng cười, ta sắp công kích. Đến đi, cự hán mập mạp cẩn thận đối đãi. Cho dù thực lực bị hạn định, không thể vượt qua, lúc trước 3 người kiếm hoàng, thần cửu, Mai Sơn chủ nhân cũng chưa khiến hắn cảm giác được áp lực, thật sự là quá yếu. Hiện tại đông bá Tuyết Ưng khiến hắn cảm giác được một tia áp lực. Vù, bản tôn Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt biến mất không thấy, đã dung nhập trong hư giới phân thân nào đó. Oành, một cây trường thương đột nhiên vung lên, giống như một con rồng dài, xoay tròn gào thét đâm tới, chung quanh còn có cảnh tượng cực điểm sáng lạn tinh tú bành trướng sụp đổ, mũi thương chính là một cực điểm, sụp đổ đó, mang theo lực hấp dẫn mãnh liệt tựa như lốc xoáy, hơn nữa bởi vì là khoảng cách gần đột nhiên xuất thương, cự hán mập mạp mặc dù có chuẩn bị, vẫn cảm thấy tốc độ khiến hắn kinh hãi, vội phất tay đánh ra. Cự hán mập mạp ra tay cũng rất nhanh, mặc dù gấp gáp ứng đối cũng vẫn đỡ được. Tiền bối, hư giới phân thân cũng không đơn giản như vậy. Một thanh âm quanh quẩn ở chung quanh lôi đài. Một hư giới phân thân khác cũng xuất thương, giờ phút này hắn đã là bản tôn. Oành, oành, oành, oành, oành, oành, Đồng Bá Tuyết Ưng từ bốn phương tám hướng của cự hán mập mạp liên tiếp xuất thương, hắn mượn dùng hư giới phân thân biến ảo không dấu vết, ra tay cũng vừa nhanh vừa đột ngột, hơn nữa mỗi một thương đều nhanh mà lại tàn nhẫn. Bốn phương tám hướng không chút dấu hiệu vây công các phương hướng như vậy, ta cũng không ngăn được. Mai Sơn chủ nhân xem cũng biến sắc than thở, thực lực Đông Bá Tuyết Ưng quả thực đã vượt qua chúng ta. Kiếm Hoàng cũng cảm thấy một tia kinh sợ kiêng kỵ. Bản thân hư giới chân ý lực công kích không được, nhưng nếu phối hợp chân ý khác thì phát huy lực công kích khiến người ta kinh hãi. Góc truyện audio.com, khó trách có được chân ý bực này, có thể xưng là thích khách khủng bố nhất. Thần Cửu cũng tán thưởng, đương nhiên tuyệt thế siêu phàm nhất phẩm chân ý, nếu tiến hành ám sát sẽ lợi hại hơn. Nhưng dù sao tồn tại nhất phẩm chân ý quá mức thưa thớt hiếm thấy. Cách chương.